Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1299, ta quả nhiên là một đời danh sư, năm càng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Cổ Kiếm Vân như thế một đầu tóc nộ sư tử cái. Chừng lấy Lâm Bạch. Cái kia hung ác ánh mắt tựa như muốn đem Lâm Bạch ăn tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở trong lòng, Cổ Kiếm Vân hung hăng đem Lâm Bạch, thiên đao vạn quả. Sau khi, ngồi ở một bên, lấy ra đan dược, bắt đầu điều trị thương thế trên người. Cổ Kiếm Vân hiện tại có thể không dám khinh thường. Mà đầu kia, thật là nói được thì làm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Cổ Kiếm Vân đi điều trị thương thế, Lâm Bạch mỉm cười, mở túi đựng đồ ra, yên lặng vận chuyển thôn phệ kiếm hồn, đem cái này hơn 70 đầu phi thiên cảnh tam trọng yêu thú tiên huyết. Toàn bộ kể hết luyện hóa, anh nợ em một câu yêu thương, phi thiên cảnh nhất trọng đỉnh phong, nếu như 100 đầu, vậy là tốt rồi, có thể đột phá đến phi thiên cảnh nhị trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Ai, thu cái đồ đệ cũng không hoàn toàn không có lợi nha. Chí ít liệp sát yêu thú việc này. Cũng không cần chính mình tự tay đi làm a. Ngày mai lại có hơn 100 đầu phi thiên cảnh yêu thú đưa tới. Cũng có thể nhường ta đột phá phi thiên cảnh nhị trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỹ Tư Tư. Lâm Bạch hưng phấn cười cười, ngồi xuống, tiếp tục uống rượu, anh nợ em một câu yêu thương. Có thể lúc này, Lâm Bạch khóe mắt liếc qua, nhìn về phía đỉnh núi ở ngoài cái kia âm u khắp trốn bên trong. Ở nơi nào, có một đám người, trực câu câu nhìn lấy Lâm Bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch phát hiện bọn hắn, nhưng không có để ý tới. Chỉ lo chính mình uống rượu. Cái kia trong bóng tối. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái cổ gia tử sĩ tức giận nói rằng. Cổ Hải tiền bối. Hắn lại dám đánh đại tiểu thư. Quả thực không biết sống chết. Để cho chúng ta đi ra ngoài. Đưa hắn cho giết. Đúng đấy. Đại tiểu thư thật là ngay cả gia chủ đều không nỡ đánh. Từ nhỏ đến lớn. Ai dám đánh đại tiểu thư một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Mã Đức, cái này Đông Phương Bạch, một cái phi thiên cảnh nhị trọng con kiến hôi. Chán sống, ngươi xem một chút hắn bả đại tiểu thư đánh cho oa oa kêu thảm thiết a. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng cái tử sĩ tức giận nói rằng, Cổ Hải đứng ở rất nhiều tử sĩ trước đó. Sắc mặt âm lãnh nhìn lấy Lâm Bạch, suy nghĩ hồi lâu sau. Nói rằng, có thể đây chính là hắn mà luyện đại tiểu thư phương pháp a, anh nợ em một câu yêu thương. Trước không cần đi quản. Chúng ta tới đây bên trong chỉ là vì bảo vệ đại tiểu thư an toàn mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần đại tiểu thư tính mệnh không lo. Chúng ta liền đừng xuất thủ. Cổ Hải nhàn nhạt nói đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chết sĩ nghe lời này một cái. Âm thầm đem trong lòng đối Lâm Bạch lửa giận đè xuống. Nhưng ánh mắt vẫn là bất thiện nhìn lấy Lâm Bạch. Ngày thứ hai, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch còn nằm ngủ dưới đất. Mà Cổ Kiếm Vân liền đã thức dậy. Chết Đông Phương Bạch, Cổ Kiếm Vân đứng lên sau. Tàn bạo chừng liếc mắt Lâm Bạch. Xoay người liền đi vào trong rừng núi. Đi tìm phi thiên cảnh tam trọng yêu thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ Cổ Kiếm Vân vừa mới đi. Lâm Bạch mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nhìn sắc trời một chút. Hôm nay đều còn chưa có sáng. Như thế sốt ruột làm gì a hát nha. Được, người xuất phát. Ta cũng phải theo xuất phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đứng lên vỗ vỗ thổ. Theo Cổ Kiếm Vân mà đi. Lấy Lâm Bạch thủ đoạn. Cổ Kiếm Vân là không có khả năng phát hiện hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Kiếm Vân hôm nay rõ ràng cho thấy so với hôm qua nỗ lực được nhiều. Tiến vào thiên yêu lĩnh sau. liền điên cuồng tìm lấy yêu thú tung tích. Bộ dáng như vậy, liền tựa như là một cái đói bụng như trước ác lang. Nàng muốn tìm chính mình con mồi. Một ngày trôi qua rất nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt trời chiều rơi xuống. Lâm Bạch nhằm phía trở lại trên đỉnh núi. Lâm Bạch vừa mới trở về không lâu. Cổ Kiếm Vân vẻ mặt phẫn nộ đi về tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồ Nhi trở về. Tới. Nhường ta nhìn một chút hôm nay thu hoạch như thế nào. Có hay không 150 đầu. Lâm Bạch cười đối Cổ Kiếm Vân nói rằng. Cổ Kiếm Vân chậm chạp không có đem túi đựng đồ hái xuống cho Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem ra a, Lâm Bạch cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Kiếm Vân phẫn nộ đem túi đựng đồ ném cho Lâm Bạch. Trên mặt vẻ mặt khuất nhục. Lâm Bạch buồn khổ nói rằng. Ta chỉ là nhìn một chút túi đựng đồ. Cũng không phải muốn ngươi cởi quần áo. Ngươi sắc mặt này khiến cho ta dường như muốn đối ngươi làm chút cái gì ý đồ không an phận một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch mở túi đựng đồ ra vừa nhìn. Nói rằng, ai nha Đồ Nhi, làm sao mới hơn 110 đầu a, còn kém hơn 40 đầu đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch thu hồi túi đựng đồ. Cười đều giả nói. Cổ Kiếm Vân nhìn thấy Lâm Bạch trên mặt xuất hiện cười xấu xa. Nhất thời giận dữ. Đông Phương Bạch, ma đầu, ta và ngươi liều mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Kiếm Vân dẫn đầu một kiếm hung mãnh đâm hướng Lâm Bạch mà đi. Nhưng cái này một kiếm vừa mới đến Lâm Bạch trước mặt. Liền bị Lâm Bạch ung dung đón lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghịch đồ, dám đối sư phụ xuất thủ, lại dám phạm thượng, đang đánh 20. Lâm Bạch đem Cổ Kiếm Vân đặt tại trên đầu gối. Anh nợ em một câu yêu thương. Bàn về bàn tay, liền trùng điệp vỗ xuống. A a a, từng tiếng kêu thảm thiết âm. Từ Cổ Kiếm Vân trong miệng truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó nói đánh 50 cái mông. Về sau Lâm Bạch lại gia tăng 20, là bởi vì Cổ Kiếm Vân lại dám phạm thượng. 70 bàn tay đánh vào Cổ Kiếm Vân trên mông. Lâm Bạch lúc này mới đem Cổ Kiếm Vân buông xuống đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Kiếm Vân thoát ly Lâm Bạch ma trường. Mông mềm bên trên truyền đến nóng bỏng đau đớn. Nhường Cổ Kiếm Vân vẻ mặt ủy khuất. Lâm Bạch cười nói. Ngày mai 200 phi thiên cảnh tam trọng yêu thú. Hoặc là 100 đầu phi thiên cảnh tứ trọng yêu thú nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như không có giết đủ. Liền đánh 100 cái mông nha. Nỗ lực lên. Đồ Nhi. Vi sư coi trọng ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi nhất định có thể. Muốn tin tưởng mình. Lâm Bạch cười đối Cổ Kiếm Vân khuyến khích lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ lấy. Đông Phương Bạch, ta nhất định sẽ giết ngươi. Cổ Kiếm Vân từ dưới đất bò dậy. Đi tới một bên. Đầu tiên là xuất ra chữa thương đan dược chữa thương. Sau đó Cổ Kiếm Vân lại lấy ra tăng cao tu vi đan dược ăn vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Kiếm Vân lúc này cũng muốn minh bạch. Lấy phi thiên cảnh nhị trọng tu vi. Muốn trong vòng một ngày, săn giết được 200 đầu phi thiên cảnh tam trọng yêu thú gần như không thể. Cái kia làm thế nào đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái biện pháp. Cái thứ nhất, vậy thì đem tu vi tăng lên. Chỉ cần đem tu vi tăng lên, giết phi thiên cảnh tam trọng yêu thú. Đây còn không phải là chém dưa thái rau. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái thứ hai. Vậy thì cảm ngộ ra. Cực quang ý cảnh. Một khi ý cảnh cảm ngộ đi ra. Cổ Kiếm Vân kiếm pháp uy lực đem bạo tăng một cái tầng cấp. Khi đó yêu thú ở trước mặt hắn cũng như cải trắng. Lâm Bạch nhìn thấy Cổ Kiếm Vân. Cười nói. Xem ra tiến bộ không sai. Hiện tại biết rõ nghĩ biện pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ hôm qua chỉ biết là chữa thương. cho tới hôm nay biết rõ tự nghĩ biện pháp ứng đối khốn cảnh. Cái này tiến bộ xem như là không sai. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ yếu là, hay là ta dạy tốt. Ta quả nhiên là một đời danh sư a, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch ngửa mặt lên trời cảm khái nói rằng, nhưng Lâm Bạch lại không biết. Cổ Kiếm Vân nỗ lực tu luyện, thành thực bên trong là âm thầm thề. Chờ nàng có thể đánh thắng Lâm Bạch sau khi muốn đem Lâm Bạch đánh nàng cái mông. Toàn bộ trả lại cho Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày thứ ba, Cổ Kiếm Vân thật sớm đi ra ngoài liệp sát yêu thú. Lâm Bạch trong tối đi theo. Lúc hoàng hôn, Cổ Kiếm Vân trở về. Trên đỉnh núi Ly Khai truyền đến cái mông nở hoa. Đùng đùng, âm thanh. Cùng một cô gái kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày thứ tư, Cổ Kiếm Vân đi ra ngoài liệp sát yêu thú. Hoàng hôn trở về, trước sau như một, trên đỉnh núi truyền đến từng đợt tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết âm. Ngày thứ năm, anh nợ em một câu yêu thương. Ngày thứ mười, nửa tháng, anh nợ em một câu yêu thương. Ngày thứ mười tám, lúc hoàng hôn, Cổ Hải cùng Cổ Gia Tử Sĩ trốn ở trong tối. Nhìn lấy Cổ Kiếm Vân từ mặt trời chiều đi tới. Máu me khắp người, chật vật không chịu nổi trở lại trên đỉnh núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái tử sĩ nói rằng, Cổ Hải tiền bối, hôm nay là bao nhiêu xuống? Cổ Hải vừa nghe, trong lòng âm thầm tính toán một chút. Sau đó ánh mắt rụt rè, toàn thân khẽ run, chấm, 530 xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. T, nghe thấy Cổ Hải nói ra mấy cái chữ này. Hắn chết sĩ đều là toàn thân run lên. Nhìn thấy mà giật mình a, anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay Cổ Kiếm Vân muốn chịu 530 xuống cái mông a, quả nhiên. Không bao lâu, cái kia trên đỉnh núi truyền đến Cổ Kiếm Vân tiếng kêu thảm thiết âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Hải trong bóng tối nhìn thấy Cổ Kiếm Vân cái mông đều sắp bị Lâm Bạch đánh nở hoa. Không đành lòng quay đầu sang chỗ khác. Cổ gia đại tiểu thư lúc nào bị bực này khổ a, sáng sớm ngày kế. Cổ Kiếm Vân lần nữa xuất phát. Lần này, nàng tại Thiên Yêu Lĩnh bên trong tìm được trợ thủ. Giúp nàng liệp sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Nha a hát. Không sai a hát. Cũng biết tìm trợ thủ. Quả nhiên vẫn là ta giáo tốt. Cũng uổng phí ta nửa tháng này đến. Đánh đòn đánh cho tay đều sưng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta ăn nhiều như vậy khổ. Cuối cùng cũng có hồi báo. Cô gái nhỏ này rốt cục thông suốt. Ta quả nhiên là một đời danh sư. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trốn ở trong tối. Vẻ mặt vui mừng nói đến. Đánh cái mông người ta. Ngươi còn chịu khổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như Cổ Kiếm Vân nghe thấy Lâm Bạch lời này, nhất định chửi ầm lên. Đồ vô sỉ, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.